Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, phần 578. Chương 158. Tìm kiếm bất tử linh dược lý Dokingames đối Ares đem Istar lưu tại Uruk hành vi rất có phê bình. Kín đáo, nhưng Ares theo sau liền lấy chính mình thân là đàn ông có vợ. Không thích hợp cùng Istar đi được thân cận quá. Đem Gilgamesh nói đầu cấp nghẹn trở về, không có biện pháp. Tuy rằng Gilgamesh thời trước thực hành vi phóng đãng, kinh nghiệm xa so Ares phong phú. Nhưng hắn lại còn không có thành ra, rốt cuộc hắn chân ái là Enkidu. Mà Enkidu lại không thể tính làm là nữ hài tử, mà lúc trước cũng nói. Bởi vì như vậy nguyên nhân, Istar ở Uruk nội uy vọng kỳ thật rất cao. Nàng muốn lưu lại, Gilgamesh đảo thật ngượng ngùng đuổi người đi, như vậy. Chúng ta liền rời đi, ở đem sở hữu thiên thần đều thu vào minh phủ không trung hoa viên về sau. Ares cùng Ereshkigal sóng vai đứng ở không trung hoa viên lối vào. Dwemyosit cùng thông qua hiến tế giải trừ trên người quang mang phân ba cũng đứng ở bọn họ phía. Sau, Ares đối Gilgamesh vẫy vẫy tay. Nói, tái kiến tiểu tử, lần sau gặp lại chính là ngươi chết lúc. Về sau ta sẽ không lại quản ngươi cái gì. Tưởng như thế nào làm, muốn như thế nào làm, đều từ chính ngươi quyết sách, hừ. Nên làm cái gì? Bổn vương tự nhiên rõ ràng. Không cần ngươi dạy, nghe được Ares nói về sau. Gilgamesh trong ánh mắt cũng hiện lên một tia cảm khái cùng không tha. Nhưng theo sau, hắn liền vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Ở đương vương phương diện này, bổn vương có thể so ngươi có kinh nghiệm đến nhiều, vậy là tốt rồi, Ares nghĩ nghĩ. Lại đối Enkidu cười nói. Như vậy đến lúc đó các ngươi xuống dưới. Ta đem minh giới phán quan vị trí dự để lại cho các ngươi hảo. Dù sao phương diện này nghiệp vụ các ngươi đều rất quen thuộc. Hơn nữa nghiệp vụ năng lực cường, Enkidu nghe vậy dùng mình một cái. Không có nói tiếp, nhưng Ares không có quản hắn phản ứng. Đang nói xong về sau, hắn liền hướng tới hai người vẫy vẫy tay. Sau đó búng tay một cái. Mang theo Ereshkigal bọn họ xoay người đi trở về không trung hoa viên bên trong, ở Ares đoàn người. Thân ảnh biến mất ở không trung hoa viên ngoại về sau. Này tòa thật lớn kỳ tích kiến trúc cũng chậm rãi rung động. Bắt đầu trầm xuống, chậm rãi về tới sâu thẳm dưới nền đất, theo sau đại địa khép lại. Uruk thành lại khôi phục tới rồi trước kia bộ dáng. Liền bị tách ra tường thành đều kín kẽ mà hợp ở cùng nhau. Thật giống như trước đây kia hết thảy chưa từng có phát sinh quá giống nhau, kết thúc a, nhìn trước. Mắt kia biến mất không trung hoa viên cùng chúng thần. Gilgamesh thở dài một hơi. Hắn ngửa đầu nhìn về phía không trung. Trước đây chưa bao giờ cảm thấy này phiến không trung có như vậy trong suốt, đúng vậy. Kết thúc, Enkidu ở hắn bên người tiếp một câu. Nhưng lại có vẻ một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng, thấy thế. Istar hỏi. Người này xiềng xích như vậy lo lắng làm cái gì? Thiên thần nhóm đều đã rời đi thế giới này. Ngươi còn có cái gì hảo lo lắng, ngươi không hiểu. Istar, Enkidu nhìn Gilgamesh nói. Gil, ngươi lần trước đã tới. Hẳn là biết minh giới phán quan là làm gì đó đi. Hắn như vậy vừa nói về sau. Gilgamesh cũng lập tức hồi tưởng khởi chính mình trước đó không lâu lấy Istar bị bức hôn vì lấy cớ. Đi minh giới thời điểm chỗ đã thấy hiểu biết, Enkidu lúc ấy kia tiêu tị bộ dáng. Là thật sự làm hắn ấn tượng khắc sâu, Ares đại nhân nói. Hắn sẽ đem minh giới phán quan thần vị để lại cho chúng ta hai cái, Enkidu sâu kín mà nói. Nói cách khác, chờ đến hạ minh phủ, hai chúng ta đều sẽ biến thành như vậy, Gilgamesh vì thế cũng đi theo dùng mình một cái. Hắn vuốt cằm, vội nói. Này nhưng đến không được. Bổn vương còn không có sống đủ đâu. Hơn nữa hiện tại Uruk sự vụ cũng đã đủ làm bổn vương phiền não. Enkidu, ngươi có hay không cái gì biện pháp? Nếu là hạ minh phủ, minh giới tất cả đều là lão gia hỏa kia địa bàn. Hai chúng ta khẳng định là phiên không được thiên, sinh tử có mệnh. Phú quý ở thiên, Enkidu buồn bã thở dài nói. đối mặt tử vong, ta lại có thể có biện pháp nào đâu. Gil, tận nhân sự nghe thiên mệnh, thấy đủ thường nhạc đi, nghe Enkidu này hoàng hôn hồng giống nhau khẩu khí. Gilgamesh có chút bất đắc dĩ, mà bên cạnh Ishtar đang nghe một hồi hai người đối thoại về sau. Lại kỳ quái hỏi, này có cái gì khó? Đã chết về sau các ngươi sẽ bị tỷ phu an bài đi tăng ca. Vậy các ngươi bất tử không phải được rồi sao? Ân, Ishtar nói đánh thức Gilgamesh cùng Enkidu. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó chăm miệng một lời mà hô. Đối Nga, còn có cái này biện pháp. Ở Mesopotamia thần thoại thế giới, cũng là tồn tại có thể cho nhân loại đạt được trường sinh bất lão linh dược. Trong truyền thuyết từ Inlin đại hồng thủy trung tồn tại xuống dưới thượng một thế hệ nhân loại. Thủy tổ ô đặc nạp so cái đế mỗ, liền bởi vì hắn thiện lương thiên tính, mà bị thiên thần nhóm phá lệ ban cho trường sinh bất tử, chỉ cần tìm kiếm đến trong truyền thuyết vị. Này bất lão người, thông qua hắn khảo nghiệm nói, Gilgamesh cùng Enkidu cũng có thể được đến trường sinh bất tử đặc tính, bất quá ô đặc nạp so cái đế. Mộ ẩn cư ở thế giới này góc bên trong, ở thông hướng hắn chỗ ở trên đường tràn ngập đủ loại gian nan hiểm trở. Trường sinh bất lão dược tuyệt đối không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể đủ được đến đồ vật, bởi vậy Gilgamesh cùng Enkidu ước định, bọn họ muốn đem Uruk thống trị đến liền tính bọn họ không ở, cũng có thể đủ kiên trì thời gian rất lâu nông nỗi. Sau đó mới xuất phát đi tìm bất tử linh dược. Đương nhiên, kia đều là lời phía sau, đối với này hai tên gia hỏa ngầm hành động. Ares liền tính đã biết, hắn cũng sẽ không quản, có thể tìm được bất tử xem như bọn họ bản lĩnh. Nói nữa, có ai quy định, không có chết người, liền không thể đủ đến minh phủ làm công sao? Không chung trong hoa viên mặt thần chỉ không có một cái là chết. Còn không phải bị hắn Ares tổ chức thành đoàn thể cấp dọn tới rồi minh phủ. Trở thành minh phủ tân trụ dân, liền tính đến lúc đó Gilgamesh cùng Enkidu không có phương tiện đến. Minh phủ tới, Ares cũng có một bộ lấy tự phương đông quốc gia cổ. Chính mình đời trước quê nhà những cái đó các thần tiên tiên tiến công tác hình thức. Có thể cho này hai người ban ngày bình thường mà sinh hoạt ở nhân gian. Ban đêm đi vào giấc mộng về sau linh hồn xuất khiếu. Đi vào minh phủ đảm nhiệm phán quan. Cũng là cực hảo, cho nên nói Gilgamesh cùng Enkidu thật là too young too simple. Quá tuổi trẻ, minh phủ trong vòng. Đang ở giám sát mất đi thần cách thiên thần nhóm có tự xử lý minh phủ vào ở thủ tục Ares. Ôm hai tay ở trong lòng đắc ý mà nghĩ, nhưng mà liền ở hắn chính thỏa thuê đắc ý thời điểm. Ở hắn trong lòng, bỗng nhiên cảm ứng được một đạo đến từ phương xa kêu gọi. Ares trong lòng cả kinh, mặt ngoài bất động thanh sắc, hắn tìm được Dui Music, sau đó đối hắn dặn dò nói. Dui Music, người trước tiên ở nơi này nhìn, ta đi bàn bạc việc tư, ở giao đãi xong rồi về sau. Ares liền cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà ở minh giới tìm cái yên lặng góc. Bố trí hạ liên lạc ma pháp trận, hiện tại ở Mesopotamia thần thoại thế giới Gaia bị Ares cấp tấu. Chạy về sau, cái này thần thoại thế giới đối với Hy Lạp bên kia quấy nhiễu cũng ít rất nhiều. Bởi vậy ở Ares bố trí hạ ma pháp trận này về sau. Thực mau, kia đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp liền rõ ràng mà xuất hiện ở pháp trận giữa. Hết chương.